Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, trụ sở chính người đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hết thảy cũng an bài xong sau đó. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn mặt xám như cho tàn dương ra người trưởng đà. Thanh âm lộ ra vô tận sát khí. Nếu Dương gia các ngươi như vậy tự tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta, dám động ta cả đời quan tâm nhất mấy người. Các ngươi thật can đảm. Tiểu thiếu gia, cái này chúng ta Dương gia thật không biết. Cây Dương bọn họ là người nhà ngươi à? Dương gia người trưởng đà chưa từ bỏ ý định, còn muốn cầu được một cái cơ hội sống. Nhưng là Hạ Vũ đường danh rõ ràng đao tước kiểm bàng. Đo lường qua thân đi, thanh âm lạnh lùng nói, biết các người nhị gia chủ muốn giết người, là ta người thế nào sao? Không biết, Dương gia người trưởng đà trong lòng run lên, không rõ ý, Hạ Vũ tức giận mà cười, các người muốn nhổ cỏ tận gốc cái cô gái đó, cũng chính là Dương thúc cô gái, là vị hôn thê của ta, mà và ta vị hôn thê ở chung một chỗ còn có một cái cô gái. Là ta người bạn thứ nhất, còn có gia gia ta. Thanh âm lạnh như băng, để cho Dương gia người trưởng đà giờ phút này trái tim hoàn toàn lạnh xuống. Thân thể tựa như rơi vào hầm băng bên trong, rõ ràng hôm nay sợ rằng không người có thể cứu được bọn họ Dương gia. Mà Diệp Vân ca ở bên cạnh mơ hồ mang theo sát khí quát lạnh. Còn chờ cái gì, trực tiếp tiêu diệt bọn họ Dương gia. Hoàn toàn nhưng đoạn nhân quả này. Không, các người bây giờ không thể diệt ta Dương gia. Nếu như chịu thả qua chúng ta, ta có thể bây giờ liền cho ta nhị đệ gọi điện thoại. Quát bảo ngưng lại hắn dừng tay. Hẳn có thể tới kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh. Dương gia người trưởng đà giờ phút này cũng là không đếm xỉa đến, nhắm mắt, bắt bây giờ duy nhất có thể thương lượng tiền đặt cuộc. Ánh mắt có chút khẩn trương nhìn Hạ Vũ, Diệp Vân ca gương mặt lập tức lạnh xuống, nói, người đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Vân ca tổ trưởng, ta tuyệt đối không dám uy hiếp các người, chỉ cầu cho ta Dương gia một con đường sống, vì thế ta Dương gia có thể trả bất kỳ giá nào. Dương gia người trưởng đà giọng dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ vậy thanh tú khuôn mặt. Giờ phút này hắn trong lòng biết, như cái này thanh tú thiếu niên thật sự là đứa bé kia. Như vậy chỉ cần hắn mở miệng thả qua bọn họ nuôi gia đình. Như vậy bọn họ nuôi gia đình thì thật được cứu rồi. Nhưng Hạ Vũ nhưng ánh mắt lạnh lùng, giống như đối đãi người chết như nhau. Lập tức báo lại, ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại. Ta có thể bảo đảm, sẽ không đối với Dương gia các ngươi ra tay. Được, hy vọng tiểu thiếu gia có thể tuân thủ ngươi cam kết. Dương gia người trưởng đà hôm nay chỉ có một điểm này tiền đặt cuộc, gặp Hạ Vũ chính miệng đáp ứng không diệt hắn cửa Dương gia. Hắn giờ phút này chỉ có thể tin tưởng, không dám chần chờ nửa điểm, nội tâm cũng không dám hoài nghi, vậy không để được dũng khí hoài nghi. Nhất thời, hắn gọi thông mình nhị đệ điện thoại. Nhưng nhắc nhở tiếng nhưng là, thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy, xin gọi lại sau, đáng chết, khốn kiếp cho ta nghe điện thoại à. Dương gia người trưởng đà không nghĩ tới mình nhị đệ, lại có thể đem điện thoại di động tắt máy, nhất thời khí được cả người run rẩy, giờ phút này hận không được sống bổ cái đó không tiến bộ phế vật. Nhưng một hơi tiếp liền múc ra mấy điện thoại. Đều là không có đả thông. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, một cái lòng hoàn toàn chìm xuống. Biết hôm nay chỉ có thể dựa vào mình, đem hy vọng ký thác vào Lâm Sâm cái lão già đó trên mình. Hy vọng hắn có thể phò hộ Dương Thiền bọn hắn chu toàn. Mà đứng ở Hạ Vũ sau lưng Diệp Vân ca, thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị độ cong. Hắn có thể cảm giác Hạ Vũ trên người lạnh lùng sát khí. Trong lòng muốn tưới dầu vào lửa. Hắn quát lên, tất cả nhân viên nghe lệnh, giết, đều nhịp thanh âm, không phải tới từ những tổ hành động đặc biệt thành viên, mà là tới từ những cái kia tóc trắng tổ trưởng. Hôm nay đứng ở Hạ Vũ sau lưng, ngay ngắn gầm lên, quay lại ngay tức thì động, giết hướng trước mặt Dương gia tất cả mọi người. Tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, thực lực đều là vô cùng là khủng bố. Ở Hạ Vũ còn chưa kịp phản ứng lúc đó, cũng đã triển khai sát phạt thế, như hổ chó sói vậy xông vào đám người. Khoảnh khắc gian tiêu diệt nơi này tất cả mọi người. Hạ Vũ lạch mâu bên cạnh xem, đen nhánh con ngươi thoáng qua không đành lòng về. Vừa định quát bảo ngưng lại, nhưng phát hiện là lúc đã chậm. Rất nhiều tóc trắng tổ trưởng đã bắt đầu ra tay. Nhất thời, lời nói ngăn ở trong cổ họng mặt, không có nói ra. Hạ Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, không trước mắt thảm cảnh, nội tâm lo lắng Dương Thiền các nàng, chờ đợi Lâm Sâm truyền cho mình an toàn tin tức, nội tâm vậy cầu nguyện Diệp Hùng bọn họ nhanh lên một chút chạy tới. Bất quá sau lưng toàn bộ Dương gia tất cả mọi người lục tục ngã ở vũng máu bên trong, trong mắt giận chừng, tràn đầy vẻ không cam lòng. Làm sao? Diệp Vân Ca nhưng ánh mắt khinh thường. Thế ra người đều là đáng chết. Hôm nay các người khí số đã hết, nên mất mạng. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, hắn tự mình ra tay, trực tiếp phong tỏa ở Dương gia người trưởng đà trên mình. Như linh con gà con vậy, trực tiếp đem hắn xách ra tới đây, phong bế toàn thân kinh lạc, ném ở Hạ Vũ bên cạnh, dụng ý không minh. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Vân Ca, ánh mắt nghi ngờ, có ý gì, đem hắn ném ở ta trước mặt làm gì? Giết hắn. Diệp Vân Ca nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Vũ, lạnh giọng phân phó nói. Nghe vậy, Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, trực tiếp cự tuyệt, các người làm chuyện gì ta bỏ mặc, xử trí như thế nào những người này ta cũng không quản. Nhưng là ta làm việc có ta ý tưởng, không chuyện muốn làm, người khác vậy cưỡng bách không được ta. Cuối cùng không có ai kiên cường vội vã ngươi, bây giờ chỉ bất quá muốn nói cho ngươi, ngươi sau lưng cái này không ít người giúp đỡ, làm ra bất kỳ sự việc cũng không quá phận, mà ngươi nhưng cam tâm chỗ ở nhỏ hẹp ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong, để cho rất nhiều người đều vô cùng thất vọng. Diệp Vân Ca lời nói nhàn nhạt vừa nói, cố ý để cho Hạ Vũ giết Dương gia người trưởng đà. Nhưng mà, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn ánh mắt oán hận Dương gia người trưởng đà. Nhìn tên này ngày xưa cao cao tại thượng, có thể chi phối gia tộc rất nhiều tư nguyên cường thế người đàn ông, hôm nay quỳ xuống trước mặt mình, lộ vẻ được phá là chật vật. Nhưng Hạ Vũ như cũ lắc đầu nói, ta ở thôn bên trong, chỉ có ta lý do, các người nghĩ như thế nào ta không xen vào, hắn sống chết ta cũng không muốn quản, Dương gia tích chữ cùng diệt, ta cũng không quản, ta nói qua, hôm nay chỉ muốn là thầm thầm trả thù. Như thế nói, người như cũ không động thủ. Diệp Vân Ca nhìn dưới chân Dương gia người trưởng đà, cau mày hỏi lần nữa. Lấy được vẫn là Hạ Vũ cố chấp câu trả lời, ta và hắn không thù không oán, không muốn giết hắn. Diệp Vân Ca môi mỏng khẽ nhúc nhích, còn muốn nói gì, nhưng là xa xa cấp tốc chạy tới đoàn người, mang theo mạnh mẽ sát khí, gầm thét, Diệp Vân Ca, các người cho bổn tọa dừng tay. Ha ha, tới một người quen cũ sao, Vân Ca làm thế nào? Hành động tổ trụ sở chính bên kia ngồi không yên, phái người tới. Diệp Vân Phổ đứng ở Hạ Vũ sau lưng, liếc mắt nhìn về phía cấp tốc chạy nhanh mà đến bốn người. Ba nam một nữ, đều là mặt lộ vẻ vẻ giận, chớp mắt gian liền đến trước mắt. Diệp Vân Ca xoay người loãng yên tĩnh không sóng nói, Dương Phó Tổng Tổ trưởng đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón là... Tới nơi này là phải chuẩn bị nhúng tay trước mắt sự việc sao? Bất quá thật giống như chậm chút à. Nói xong, Hạ Vũ khóe miệng cũng hơi co quắp. quay đầu lại nhìn vòng quanh cái này Dương gia, người còn sống chỉ có những cái kia tóc trắng tổ trưởng. Nguyên bản huy hoàng đại khí nhà cũ, hôm nay vậy bắt đầu dâng lên ánh lửa, tin tưởng không lâu cũng sẽ bị lửa lớn chiếm đoạt, cháy thành hư vô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ngin-sin-tiu-noi-tiai-ngin-noi-dio-noi-tai-ngin-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.